Em làm cơm chiều chờ anh về ăn cơm, nhưng bây giờ chắc đã nguội rồi, không sao, để em đi hâm nóng lại. Tô Lạc hít hít chiếc mũi, trong lòng có tủi thân, không biết rốt cuộc là làm sao, hắn lại lạnh lùng như thế. Không cần, anh ăn rồi, Duệ Húc lãnh đạm nhìn cô, rồi đi lên tầng, hắn lướt đi như ngọn gió, mang theo mùi hương nước hoa của phụ nữ, không đậm không nhạt cô dễ dàng ngửi thấy. Cách chương.